Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, nó là một cô công chúa của nước Anh, còn được biết đến với cái tên Princess England. Tính tình lúc thì vui vẻ hòa đồng, nhưng ai chọc đến thì sẽ được hưởng thụ gương mặt thật của nó. Biệt danh là Only, trên trời là công chúa của biển. IQ 200, thuần thục các loại võ lê kiều ngọc tiên. Van Ly, cô công chúa lá ngọc cành vàng của Vương quốc Ý hoặc còn gọi là Princess Italia. Biết rất nhiều lọ ai võ. Tính cách thì điệu dàng hiền lành. IQ cũng cao nhưng không bằng con bạn 198. 200, tên trời là công chúa của ánh trăng. Phạm Thùy Nguyệt Hương, Nili, công chúa của nước Việt Nam. Princess Việt Nam, võ thì cũng có nhưng mà có điều. Khi ra tay còn tàn nhẫn hơn hai cô bạn, toàn canh ngay chỗ hiểm đá không AK. Tính tình như còn tràn tinh núi lửa dễ phun trào. IQ tương đối cao 198. 200, trên trời là công chúa của địa ngục. Triệu Hà Thiên Vương, hắn, Sky, con trưởng của gia tộc Triệu Hà lớn nhất châu Á, võ giỏi hơn nó một chút. Tính tình thì lạnh từ khi còn nhỏ. Rất thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng là 200. 200, trên trời là hoàng tử của bầu trời. Trần Nhật Minh Quân, Kin, cháu đức tôn của gia tộc Trần Nhật lớn mạnh đứng thứ hai châu Á chỉ sau nhà hắn. Võ đủ để sai, tính cách là một tên siêu sát gái. Gặp gái là tán, điều kiện là phải đẹp. IQ, 198. 200, trên trời là hoàng tử lửa. Nguyễn Hoàng Minh Khánh, Win, anh ba của nó, được mệnh danh là Prince England, có võ nhưng không giỏi bằng em gái mình, tính cách cung là một tên sát gái nhưng không bằng quân. TG, ông nội này sao cái gì cung không bằng người ta hết dạy. IQ cao 199, 200, trên trời là hoàng tử của biển, các nhân vật trên đều là nam thanh nữ tú nên mình không có giới thiệu nhan sắc. Và còn rất nhiều nhân vật khác nữa. Vào chuyện mình sẽ giới thiệu sao? Y Náo Thiên Cung, 1, trên thiên đình, Ngọc Hoàng, NS, đang xem tấu chương, phía sau có hai cô hầu đang cầm hai đả trái cây thư ân hạng. Ông đặt tấu chương xuống bàn chống cằm và nói, Thượng Thái, là Thái Thượng Lão Quân, TTLQ đó các bạn, ơi, sao hôm nay ta thấy cái linh triều Ngọc Châu này nó im ắng lạ thường. Thưa NS, thần cung không biết là tam công chúa đang chuẩn bị kế hoạch gì. Nhưng người hãy yên tâm thần đã chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu hoàng gia. Thuốc trợ tim cao cấp TTLQ hơi khom người. Ông vừa dứt lời thì từ bên ngoài phát ra những tiếng động nghe rất vui tai đùng đùng. Ầm, ầm, một anh lính hấp tấp chạy vào bẩm với NS. Thưa NS bên. Không để anh nói hết NS đã chặn lời rồi ta biết rồi như lui ra đi. Từ cổng linh triều xuất hiện ba cô gái. Các cô từ từ tiến lại gần NS nhẹ giọng chào. Chúng con kính chào thúc thúc ạ, thôi bỏ qua đi. Sao ngày nào các con cung khiến ta mệt hết vậy NS than thở. Cách chương.